Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ, bàn tay nguyên đồ, A Tỳ hai thanh ma kiếm, vì đó xen lẫn song kiếm, lại có thập nhị phẩm huyết liên một đài, luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân. Thủ hạ bốn cái ma vương, ngàn vạn A-tu-la tộc, hội bố huyết sông đại trận, lấy sát phạt chứng đạo, cái gọi là giết thiên, giết địa, sát chúng sinh, liền là đem tất cả mọi thứ giết đến tận một lần. Hắn đạo cũng đã thành, ngoài ra, nguyên đồ, A-tì hai thanh ma kiếm, cùng thí thần thương, cũng là không dính nhân quả. Nói một cách khác cũng chính là không tồn tại nghiệp báo vấn đề. Cho nên Minh Hà Lão Tổ mới có thể lấy giết chứng đạo. A-tu-la tộc vốn là chỉ có 50.000 đếm. Giờ phút này lại bị thí thần thương diệt sát mấy ngàn. Minh Hà Lão Tổ làm sao không gấp. Cuống quýt tách ra huyết hải xuất hiện. Thấy một lần chuôi này màu đen ma thương. Thần sắc cũng là run lên. Trông thấy cái này tinh hồng đạo bào lão giả xuất hiện, Tiêu Thiên trong lòng cũng là đồng dạng có chút run lên. Minh Hà Lão Tổ nhân vật bậc nào, mặc dù không bằng Tam Thanh như thế thanh danh hiển hách, nhưng người 467 nhà thật chỉ là điệu thấp mà thôi. Vòng thực lực, huyết hải tinh hoa ngưng tụ vô số năm hóa làm gốc thể. Trời sinh liền có nguyên đồ kiếm cùng A Tỳ kiếm loại này tiên thiên linh bảo bàng thân. Vô luận là bản thể, pháp bảo, tu vi, tất cả đều là hồng hoang đỉnh cấp. Thực lực tổng hợp tuyệt đối sắp xếp bên trên hồng hoang 10 vị trí đầu. Không chỉ có như thế, gia hồn này còn có một cái tiên thiên ưu thế. Liền là cái này một mảnh mênh mông vô biên huyết hải. Minh Hà Lão Tổ giáng sinh tại trong biển máu, là huyết hải tinh hoa ngưng tụ mà chi phí thể. Có thể nói, Minh Hà Lão Tổ liền là biển máu này hóa thân, đã sớm cùng cái này trong hồng hoang oán khí nặng nhất. Vong hồn tụ tập nhiều nhất U Minh huyết hải hòa là một thể. Đồng thời phân hóa ra 3.000 huyết thần tử phân thân. Nói cách khác, Minh Hà liền là huyết hải. Huyết hải liền là Minh Hà, tại mảnh này U Minh huyết hải sân nhà, giết chết Minh Hà cần phải so giết chết A-tu-la tộc khốn khó hơn nhiều. Cái kia chính là huyết hải không kiệt, Minh Hà bất tử, truyền ngôn, trách không được lão nhân này một bộ lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn. Sao ngồi chém gió tự kỳ, giống như Tiêu Thiên bĩu môi. Hắn lần này đến đây huyết hải còn có chuyện trọng yếu. Cũng không muốn như vậy diệt sát Minh Hà. Nhưng chỉ sợ cũng đến xuất ra một chút thực lực. Đánh giết một tí đối phương khi diễm. Dạy một chút đối phương đạo lý làm người mới tốt làm việc. Huyết hải không kiệt. Minh Hà bất tử. Nói cách khác. Gia hỏa này. Dung hợp huyết hải sau lưu lại một cái nhược điểm chí mạng lại không tự biết. Thủy hỏa trời sinh tương khắc, quản ngươi là huyết thủy ngưng tụ thành trà. Nếu như gặp gỡ tu chân lửa người tu hành, đối phương tu vi lại đủ rất cao thâm. To như vậy một cái huyết hải, làm theo cho ngươi sấy khô. Đến lúc đó, huyết hải không kiệt, Minh Hà bất tử, chẳng qua là một chuyện cười. Ha ha, nghĩ tới đây, Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng. Màu đen thí thần thương bay xoay tay lại bên trong. Ngươi chính là Minh Hà Lão Tổ. Thế nhưng là muốn đánh với ta một trận. Đạo hữu tại ta U Minh huyết hải như thế tùy tiện. Bần đạo cũng chỉ có thể làm càn. Dứt lời, chỉ gặp Minh Hà khí thế biến đổi. Khổng lồ uy năng lập tức hướng phía bốn phương tám hướng ép đi. Nguyên bản một mảnh gào khóc bốc lên huyết hải phảng phất cũng theo Minh Hà Lão Tổ khí thế cường. Đại cũng biến thành quỷ dị bình tĩnh trở lại, mà những cái kia nguyên bản đang tại chém giết lẫn nhau thôn phệ hồn phách oán linh nhóm. Cũng rất giống cảm ứng được cái gì, tất cả đều từ bỏ chém giết thôn phệ, chìm vào huyết hải chỗ sâu chốn. Nguyên bản sóng lớn ngập trời, bốc lên không ngừng huyết hồng sắc mặt biển. Chỉ còn dưới Minh Hà lão tổ cùng sau lưng mấy ngàn Atula tộc. Cũng không tranh lưu hạn nhau nhau chạy chối chết oán linh quỷ hồn. Minh Hà lão tổ chân đạp đồng dạng được từ La Hầu diệt thế Hắc Liên. Như là bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Cho người cảm giác giống như đứng sừng sững trong biển máu một tòa cao vút trong mây cự phong. Không có thể dung chuyển. Cái này Minh Hà lão nhi. Quả nhiên có mấy phần thực lực. Tiêu Thiên Tại trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên. Cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cái này một chút thực lực. Ngược lại còn không đến mức để hắn quá coi ra gì. Đạo hữu, cẩn thận, chỉ gặp như núi lớn đứng sừng sững ở huyết hải bên trên Minh Hà lão tổ phát ra một tiếng khiếp người cười quái dị. Minh Hà thân hình lóe lên, mình nhưng lăng vô ích đạp đến, một bước liền đã đạp đến Tiêu Thiên trước người. Suy suy hai tiếng, một đỏ một xanh nguyên đồ cùng A Tỳ song kiếm đột nhiên công ra. Lại cũng như thí thần thương, trực tiếp xé rách không gian, mặc dù chỉ là xé rách hơn một trượng không gian, trong nháy mắt liền bị chung quanh linh khí bổ khuyết, nhưng cũng là tiên thiên chí bảo cấp bậc công kích. Oanh, tĩnh mịch xanh biếc, tản ra âm u khí tức A Tỳ kiếm trong nháy mắt cùng thí thần thương đánh giáp lá cà. Kia vô biên sát khí lại hoàn toàn bị phong bế. Minh Hà lão tổ lập tức thần sắc run lên. Cái này A Tỳ kiếm sát sinh vô số, mặc dù không dính nhân quả, nhưng lại thôn phệ vô số linh hồn, bá đạo vô cùng, có thể đưa nó vô biên sát khí phong bế. Chứng minh trong tay đối thủ trường thương màu đen cũng là một kiện đồng dạng lây dính vô số sát kiếp vũ khí, với lại mơ hồ để hắn sinh ra cảm giác quen thuộc. Khó nói cái này thật liền là La Hầu kia một thanh thí thần thương. Lạnh hừ một tiếng, A Tỳ kiếm trong nháy mắt thả ra một cỗ quái dị lực nói. Chăm chú dính chặt thí thần thương. Cùng lúc đó, tay trái chuôi này hiện ra huyết sắc quang mang nguyên đồ kiếm thì là như chớp giật thẳng đâm đối. Thủ, tương truyền Minh Hà chính là thánh nhân dưới người mạnh nhất chi nhất. Không đến thánh nhân cảnh tu làm căn bản giết không chết. Liền là thánh nhân giết Minh Hà cũng phải hao phí rất lớn lực khí. Cảm giác được Tiêu Thiên chỉ có chuẩn thánh cấp tu vi. Cho nên, Minh Hà lão tổ căn bản vốn không sợ. Nhưng là, hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Tiêu Thiên mặt ngoài tu vi chỉ có chuẩn thánh cấp bậc. Đây chẳng qua là hắn chủ động cự tuyệt thiên đạo truyền dưới thánh vị. Tăng thêm công pháp cùng tiên thiên linh bảo gia trì. Hắn thực lực chân thật, đã sớm đạt đến thánh nhân đỉnh phong. Nguyên đồ kiếm hóa là một đạo hồng quang. Bỗng nhiên oanh sát đến trước mắt, lại bị đầy trời kim quang ngăn trở. Một đóa kim liên bỗng nhiên triển khai. Vạn đạo hào quang chiếu rọi huyết hải. Cũng chặn lại nguyên đồ kiếm sát ý vô biên. Cũng nhưng vào lúc này, kim quang bên trong giống như có một vệt càng thêm chói mắt kim sắc lóe lên liền biến mất. Minh Hà cỡ nào tu vi, vừa mới cảm thấy được đạo kim quang này, lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Kim sắc quang mang này bỗng nhiên tránh chi nhãn trước, vậy mà hóa làm một chuôi kim sắc đại kiếm. Vậy mà ẩn chứa thiên địa trong lúc đó đệ nhất đến chính chí thuần đại đạo chi lực. U minh huyết hải, oan hồn tụ tập, vốn chính là trong hồng hoang nhất là âm trầm chi địa. Huyết hải biến thành Minh Hà, bản thân cũng là chí âm chi vật. Hiên viên kiếm từ chính chí thuần đại đạo chi lực. Đối với Minh Hà mà nói, đơn giản liền là khắc tinh của hắn. Cái này một vạch kim quang. Như là mặt trời treo cao, chiếu hết tất cả âm u, đại đạo chi lực để hắn khó mà ngăn cản. Không thể nói trước, Minh Hà đành phải lại lần nữa tế ra thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên. Cuốn lên vô biên hắc ám, muốn bao phủ kim quang này lóng lánh đại kiếm, không ngờ trên thân kiếm phù văn màu vàng bị cửu chuyển huyền công thôi động. Từng cái trồi lên không gian, kim quang hai, năm đại thịnh, liền ngay cả diệt thế hắc liên chỗ chế tạo hắc ám đều bị nó ép xuống. Minh Hà kinh hãi, đang muốn tránh né, đã thấy chân dưới cũng là một đoàn kim sáng lóng lánh. Kia thập nhị phẩm công đức kim liên chỗ tản ra kim quang, vậy mà đem chính mình bao quanh bao phủ, một cỗ đến chính trí thuần lực lượng để cho mình không cách nào động đậy. Mắt thấy kim sắc đại kiếm vào đầu đâm rơi, đúng là tránh cũng không thể tránh. Cái này đại kiếm uy thế như thế, một kiếm rơi xuống, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Mặc dù danh xưng bất tử bất diệt, nhưng nghĩ đến nhục thân bị hủy, tu vi nhất định giảm nhiều. Minh Hà lão tổ trong lòng lập tức 10 phần tức giận. Trong lòng đã sớm dùng tại huyết hải bên trong nghe được sở hữu chửi mắng đem Tiêu Thiên mắng toàn bộ, chính làm Minh Hà trong lòng mất hết can đảm. Nghĩ đến nhục thân nhất định bị hủy, tu vi tổn hao nhiều, làm cái này kim sắc đại kiếm lơ lửng tại trên đỉnh đầu, lại không còn tiến thêm, lại là nao nao, đoán không được đối phương dụng ý. Kỳ thật cũng không phải Tiêu Thiên phẩm đức cao thượng, mà là hắn có mưu đồ khác. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.